từ, nhìn lén mà không phải là nam nhân sao, yêu thích thì nói ra đi. Chinh Phục Vương vỗ mạnh vào bả vai Waver, lực đánh mạnh đến mức khiến thân thể yếu ớt của Waver phải chao đảo, mặt hắn thoáng co lại, vốn đang ngây ngốc, giờ đây lập tức tỉnh táo, muốn tan vỡ rồi. Waver uể oải lên tiếng, nhưng ngay lúc đó, Chinh Phục Vương đột nhiên hét lên, bên kia mấy vị, tiểu tử này, đừng, đừng. Waver vội vàng kéo tay Chinh Phục Vương lại, hắn đã đoán được đối phương sắp hô cái gì. Chinh Phục Vương bị kéo đi. Trên mặt hắn nở một nụ cười, thế nào, tiểu tử, ngay cả suy nghĩ, trong lòng cũng không dám biểu lộ. Điều này không thể là ngự chủ của bản vương đâu. Điều này chẳng liên quan gì đến việc biểu lộ nội tâm. Waver đáp lại, nhưng vẫn không ngừng xoa vai. Đây là hành vi vô lực. Mà ngươi, đừng vuốt bả vai ta nữa. Chết đau, Waver vừa định đẩy cửa phòng. Bỗng nhiên Chinh Phục Vương nắm lấy tay hắn. Kéo lại rồi, nhảy lùi ra sau. Làm cái gì vậy? Waver hoảng hốt hỏi. Ta có một dự cảm không tốt. Cái cảm giác này là... Chinh Phục Vương liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt hắn bỗng dừng trợn lớn. Tiểu tử, chuẩn bị chiến đấu đi. Nếu không cảm giác sai, thì chính là Berserker tìm tới. Berserker, Waver giật mình lùi lại mấy bước. Hắn đã ở lại ngôi nhà dân này mấy ngày rồi. Và giờ phút này, cảm giác mọi thứ như sắp biến thành một trận cuồng phong, một con thú hung dữ, sao có thể sai được chứ? Berserker chính là tên anh Linh dùng đào tối, hôm qua kia sao? Đúng, chính là hắn. Chẳng lẽ thật sự là hắn? Waver cảm thấy tim mình đập mạnh, ký ức tối qua vẫn rõ ràng như mới. Đột nhiên, hắn nhớ ra một chuyện, và điều này khiến đôi đồng tử của hắn co lại đột ngột, còn hai vị lão nhân kia. Họ vẫn còn ở trong đó. Waver vội vàng muốn lao vào ngôi nhà. Tuy rằng hai vị lão nhân đó không phải là người thân máu mủ của hắn, nhưng trong những ngày qua, họ đã chăm sóc hắn rất chu đáo. Đừng kích động, Chinh Phục Vương ngăn lại. Hiện tại xong và không có ý nghĩa gì. Nếu như Berserker thật sự muốn hành động, thì đôi vợ chồng già đó đã đáng ghét. Waver dậm mạnh chân xuống mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Lạch cạch. Lạch cạch, những con ếch nhỏ màu trắng lần lượt nhảy xuống từ nóc nhà dân, vây kín quanh hắn và Chinh Phục Vương, tạo thành một vòng tròn. Đây là sử ma. Không, không có ma lực cuộn sóng. Waver không nhận ra những con ếch nhỏ màu trắng này là loại sinh vật gì. Chinh Phục Vương cũng không biết, nhưng hắn cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập. Nếu ta là các ngươi, ta sẽ không manh động. Một giọng nam truyền đến. Âm thanh phát ra từ nóc nhà dân. Cả Waver và Chinh Phục Vương đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng trên nóc nhà. Trảm Long Thiểm nằm trên hai chân hắn. Berserker, ma lực trên người, Chinh Phục Vương phun trào. Hắn thay thường phục thành chiến y, rút ra thanh trường kiếm dài từ bên hông. Buông tha đi, Chinh Phục Vương, ngươi chưa phát hiện ta thì đã đại diện cho thất bại. Tô Hiểu nắm chặt Trảm Long Thiểm, ánh mắt không rời Chinh Phục Vương. Tiểu quỷ, xin lỗi. Chinh Phục Vương nghiêng đầu nhìn Waver. Điều này khiến Waver cảm thấy hơi khó hiểu. Xin lỗi cái gì? Không có gì. Chinh Phục Vương đưa tay chắn trước người Waver. Đôi mắt chứa đầy hối lỗi. Chính hắn sơ suất mới dẫn đến tình cảnh hiện tại. Khoảng cách giữa Waver và Tô Hiểu lúc này quá gần. Nếu như Tô Hiểu và Chinh Phục Vương giao chiến, người đầu tiên sẽ chết chính là Waver, nhưng may mắn là Waver vẫn còn sống sót. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, hắn vẫn có thể mất mạng bất cứ lúc nào, không chỉ bởi Tô Hiểu, mà còn có thể là những mối nguy hiểm khác, như những quả bom luyện kim, hay những kẻ ẩn nấp trong bóng tối, như Bố Bố Uông. Chinh Phục Vương suy nghĩ về vấn đề này. Vì vậy, hắn mới đối với Waver tỏ ra một chút áy náy. Chinh Phục Vương, ta rất hiếu kỳ, nếu không có ngự chủ cung cấp ma lực, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? 20 phút? Hay là một giờ? Tô Hiểu đứng dậy, Trảm Long Thiểm chạm rãi xuất hiện, một tiếng, rắc, dưới chân hắn, mái ngói vỡ vụn thành từng mảnh. Trước mặt Chinh Phục Vương, Tô Hiểu đưa trường kiếm lên, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng sử dụng, phương chi quân thế. Một khi Waver chết đi, ma lực cung cấp sẽ bị cắt đứt. Đến lúc đó, muốn thi triển vương chi quân thế, hầu như là không thể. Người trước không ra tay, điều này nói rõ người có mục đích khác. Xin phục vương có vẻ ngoài hơi lỗ mãng, nhưng thực tế không phải vậy. Hắn hiểu rõ, nếu như hiện tại giao chiến, ngự chủ của hắn nhất định sẽ chết. Khi đó, dù hắn có thể chiến thắng Tô Hiểu, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống hồ hắn cũng không thể đảm bảo nhất định sẽ thắng. Tô Hiểu bên này cũng có tình huống tương tự. Dù hắn có thể giết chết Waver, khiến chinh phục vương thiếu ma lực mà tiêu tan, nhưng hắn cũng không thể thu được bất kỳ lợi ích nào từ việc đó. Chinh phục vương hiểu rõ về vương duy quân thế của Tô Hiểu thông qua các chiến thuật biển người. Trong một tình huống như vậy, muốn giết chết chinh phục vương trong thời gian ngắn là điều không thể. Tô Hiểu không hề e ngại chiến thuật biển người. Đối với năng lực thiên phú đã thức tỉnh của hắn, chiến thuật này chỉ làm hắn phục hồi một lượng lớn pháp lực và sinh mệnh, cho đến khi lực lượng của hắn kiệt quệ, hắn sẽ không ngã xuống. Tô Hiểu không có ý định giao chiến một trận dài với chinh phục vương. Muốn tiêu diệt vương chi quân thế không phải là chuyện có thể hoàn thành trong chốc lát. Thời gian để thực hiện nhiệm vụ ẩn giấu không còn nhiều, huống chi còn có hai kẻ khó đối phó. Vì vậy, đối với kiểu chiến đấu không có lợi sau khi ra tay, Tô Hiểu quyết định không đánh mà tìm cách khác. Ta chỉ có một yêu cầu, đó là ngươi phải sử dụng toàn bộ ba tấm lệ chú mới có. Lời của Tô Hiểu khiến chinh phục vương sững sờ, vậy là chỉ cần đơn thuần sử dụng ba tấm lệ chú là có thể để ta yên ổn rời đi sao? Chinh phục vương rõ ràng có chút không tin, bởi giờ phút này, Tô Hiểu đang chiếm thế thượng phong. Tô Hiểu không trả lời chinh phục vương, mà chỉ nhìn về phía Waver Velvet. Ngươi, ngự chủ của chinh phục vương, sao lại chỉ trốn sau lưng anh linh khi đàm phán? Waver Velvet do dự một lúc, cuối cùng lựa chọn đứng bên cạnh chinh phục vương. Đàm phán? Vậy ngươi cũng phải đưa ra thẻ đánh bạc. Waver còn chưa dứt lời, thì chinh phục vương đã vung tay tát mạnh vào hắn, khiến vương phi Waver ngả nghiêng. Ngươi làm gì thế? Waver đau đớn, nghiến răng trợn mắt. Thẻ đánh bạc? Thẻ đánh bạc chính là cái mạng của ngươi. Tô Hiểu khí thế tỏa ra mạnh mẽ, không biết đã giết bao nhiêu người, khí tức cuồng bạo từ chỗ hắn phát ra, khiến Waver cảm thấy sợ người. Ngươi, nếu như ta hiện giờ muốn giết ngươi, thì ngươi không sống quá một phút. Tô Hiểu đằng đằng sát khí, ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm Waver, gò má của Waver từ từ chảy ra mồ hôi lạnh. Dù ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng lên người hắn, nhưng hắn chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo thấu tận xương, bản năng mách bảo hắn phải chạy trốn, phải rời khỏi nơi này. Berserker, ngươi dám đe dọa ta trước mặt ngự chủ, ngươi coi ta là không khí sao? Chinh phục vương vỗ một cái vào vai Waver. Waver thân thể run lên, không ngừng giật mình, đôi chân cũng không thể bước tiếp. Ta không muốn nói nhiều. Nếu ngươi đồng ý điều kiện của ta, ta lập tức rời đi. Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì chúng ta sẽ đánh một trận. Tô Hiểu đạp mạnh chân xuống mặt đất, năng lượng thành cường ảnh từ đỉnh phòng khuếch tán ra, phát ra tiếng vỡ vụn, ngói vỡ tung tóe, bầu không khí bao trùm mùi bá khí dị thường. Hôm nay, chỉ mới là canh một, kim đan quấy phá, cái bụng đau nhức, ảnh hưởng đến trạng thái, nhưng vẫn tiếp tục, hy vọng sẽ thành công trong việc tóe đan vào ngày mai. Mái ngói vỡ vụn rơi xuống đất, Waver nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù người đàn ông kia là kẻ thù của hắn. Nhưng trong lòng Waver lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, không chỉ đơn giản là căm ghét, mà còn có một ý nghĩ khác, hắn cũng muốn trở thành như vậy. Mỗi lời nói, hành động đều toát ra một khí phách bá đạo, nói một không hai. Trước khi nói đến suy nghĩ của Waver, có thể thấy rằng, chinh phục vương rất muốn đồng ý đề nghị của Tô Hiểu, mặc dù hai bên nhìn như đang đối đầu, nhưng thực tế lại không phải vậy. Hắn biết rõ, ngự chủ của hắn luôn phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Với tốc độ biến thái của Tô Hiểu, hắn đã từng trải qua một lần. Trong tình huống đó, dù có dùng đến vương chi quân thế, hắn cũng không thể bảo vệ tính mạng ngự chủ. Tiểu tử, ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng ta, chinh phục vương, Iskandar này. Chinh phục vương nhìn chăm chú vào Waver. Waver khẽ vuốt lên mu bàn tay, cảm nhận sức mạnh của lệnh chú. Đây là phương thức duy nhất mà hắn có thể kiểm soát chinh phục vương. Ta tin tưởng ngươi, hà ha, Chinh Phục Vương ngửa đầu cười lớn, tiếng cười vang dội, đầy hào khí. Berserker, chúng ta có thể tiêu hao 3 tấm lệnh chú, nhưng ngươi lấy gì đảm bảo rằng, sau khi phe ta đã tiêu hao 3 tấm lệnh chú, ngươi sẽ không đột nhiên nổi giận giết người? Chinh Phục Vương cân nhắc rất kỹ, nếu Waver sử dụng hết 3 tấm lệnh chú mà tôi hiểu lại ra tay, thì bọn họ sẽ chẳng còn gì cả, sẽ mất hết tất cả vốn liếng. Chúng ngươi không có lựa chọn, tôi hiểu nói, tay hắn thu lại Trảm Long Thiểm vào bao, biểu lộ thái độ không hề lay chuyển. Như ta đã nói, ngươi đã thua, Chinh Phục Vương. Waver do dự một chút, không biết có nên tiếp tục hay không, đừng nói nhảm, cho ngươi 20 giây để cân nhắc, không đồng ý thì ta chặt ngươi. Tôi hiểu đột nhiên lên tiếng, khiến Waver, Phương Phi, bị sợ hãi đến run lên. Được, được rồi. Waver giơ tay lên, giọng nói lộ rõ sự bất lực, ta phụng mệnh chú lực lượng, Alexander đại đế đại đế, Iskandar, ngươi không được phép lại đập bả vai ta. Ta phụng mệnh chú lực lượng, Alexander đại đế, Iskandar, ngươi muốn chiến đấu và thắng lợi để có được chén thánh. Ta phụng mệnh chú lực lượng, Alexander đại đế, Iskandar, ngươi muốn. Waver bắt đầu đọc lệnh chú, hai câu đầu sử dụng vẫn khá thuận lợi. Nhưng đến câu thứ 3 lại bị kẹt, hắn thực sự không nghĩ ra phải nói gì tiếp theo. Người muốn, vào lần này, trong cuộc chiến chén thánh, sống tiếp, 3 tấm lệnh chú đã tiêu hao hết sạch. Waver cảm giác như toàn thân mình mất hết sức lực, hai vai rũ xuống. Được rồi, xong rồi, đáng ghét thật, sao lại có yêu cầu kỳ quái như vậy? Waver ngậm đầu, lên nhìn Tô Hiểu, nhưng lúc này, trên đỉnh phòng đã không còn bóng người, hắn đi rồi. Waver hừ lạnh, hừm, ngươi cúi đầu rồi chớp mắt, vậy thì tốt. Waver mỉa mai cười, tựa như đã đưa người sát thần này đi rồi. Tuy vậy, tiểu tử, Chinh Phục Vương ngước đầu lên, làm sao rồi? Đỉnh phòng này, giờ tính sao? Ha, Waver ngơ ngác nhìn căn phòng đã tan hoang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một mảnh ngói vỡ lướt xuống từ nóc nhà, Tô Hiểu nhảy vọt ra khỏi phòng. Giờ đây còn 2 ngự chủ chưa giải quyết, vị trí của chúng giờ không cần cố ý tìm kiếm, chỉ cần sử dụng công năng dò tìm là được. Một vài phút sau, Tô Hiểu dừng bước. Không lâu sau, Bồ Bồ Uông đã hội hợp với hắn, khởi động đại quy mô dò xét. Đại quy mô dò xét đã được kích hoạt, tùy cơ dò xét và nắm giữ lệnh chú của ngự chủ. Còn lại 2 ngự chủ có lệnh chú, tùy cơ lấy ra, dò xét thành công, đã xác định được vị trí của Emiya Kyusugu. Tọa độ thời gian thực đã được gửi đi đến điệp sát giả qua dấu ấn luân hồi. Thời gian còn lại, 9 phút 59 giây, Tô Hiểu trước mắt lé lên một tia sáng, một màn huỳnh quang, nửa trong xuất hiện ra trước mặt hắn. Trên màn huỳnh quang là một bản đồ có Tô Hiểu là điểm chấm tròn, bao quanh là một vòng tròn có bán kính 100.000 m², thành phố Fuyuki chỉ là một phần trong đó. Trên bản đồ, một điểm đỏ lóe sáng, vị trí chính xác, ở góc tây nam của thành phố Fuyuki. Tô Hiểu phóng to bản đồ, điểm đỏ càng thêm rõ ràng, lại là ở đây, thật sự ngoài dự đoán. Trước đó, Tô Hiểu đã nghĩ rằng, Emiya Kirisugu đã rời khỏi thành phố Fuyuki, ẩn mình ở các thành phố lân cận, nhưng bây giờ nhìn lại, không phải vậy. Emiya Kirisugu không chỉ không rời khỏi thành phố Fuyukia, mà còn đang ẩn thân trong pháo đài của gia tộc Ainsburn. Gia tộc Ainsburn là một trong 3 đại ma thuật gia tộc, và pháo đài của họ ở thành phố Fuyuki là một công trình tiêu biểu mang tính biểu trưng. Nguyên nhân là trên thế giới này, không còn nơi nào có kiến trúc tương tự như tòa pháo đài này của gia tộc Ainsburn, với độ tương đồng vượt qua 95%. Trước đây, pháo đài của gia tộc Ainsburn chỉ có ở Đức, còn tòa pháo đài tại thành phố Fuyuki là một mô phỏng của tòa pháo đài ở Đức. Pháo đài của gia tộc Ainsburn với cơ quan tầng tầng lớp lớp, không cần nói đến việc xông vào, chỉ cần lại gần khu vực này thôi cũng đủ để gặp phải nguy hiểm. Tô Hiểu dựa vào bản đồ chỉ dẫn phương hướng, cưỡi trên lưng Bố Bố Uông, nhanh chóng chạy đến vị trí của Emiya Kirisugu trong pháo đài. Tại góc tây nam thành phố Fuyuki, một tòa pháo đài theo kiểu Âu, châu sừng sững đứng vững. Tòa pháo đài này không chiếm diện tích lớn, nhưng kết cấu vô cùng hợp lý. Trong khu vườn nhỏ, vài cây anh đào tươi tốt, khiến cho công trình uy nghiêm này cũng có phần sinh động. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm cánh hoa, anh đào bay lả tả, xào xạc theo từng cơn gió. Vài nữ tu sĩ, trong trang phục, hầu gái, đang quét dọn cánh hoa trong khu vườn. Những người này có làn da trắng như tuyết, mịn màng, nhẹ nhàng đến mức có thể khiến người ta không dám động vào. Mỗi người đều là mỹ nhân khó có thể soi mói. Những nữ hầu gái này thực ra không phải là người thường, mà là những người nhân tạo do gia tộc Ansbrand chế tạo. Công việc thường ngày của họ là quản lý việc nhà và chăm sóc các thành viên trong gia tộc. Tuy nhiên, khi có ngoại địch xâm lấn, họ sẽ cầm vũ khí và trở thành chiến sĩ có thực lực không hề kém. Eliza quét dọn xong chưa? Sau đó phải chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay phải làm thật phong phú. Nguyên liệu nấu ăn có mấy không? Rất mới. 2 giờ trước mới được đưa đến. Về mặt an toàn thì sao? Không thành vấn đề. Ta đã thử qua rồi. Vậy thì tốt. Vài nữ hầu gái phân công việc cho nhau. Cách nàng hoàn toàn trung thành với gia tộc Ansbrand, chỉ cần có mệnh lệnh từ gia tộc, cách nàng sẽ không chút do dự mà làm theo, cho dù là hy sinh mạng sống của mình. Trong lúc vài người hầu gái trò chuyện, một viên đạn cỡ quả nhãn bỗng từ trên pháo đài rơi xuống. Người hầu gái Eliza nghiêng đầu nhìn về phía pháo đài, quan sát hồi lâu mà vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Pháo đài nằm cách một cây cổ thụ lớn khoảng 1 km. Cây này cao mấy chục mét, không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm. Dưới gốc cây, một con gấu ngựa với thất khiếu chảy máu nằm trên mặt đất, thân thể thỉnh thoảng co giật. Con gấu ngựa này không phải sinh vật bình thường, mà là một loài đã qua cải tạo bằng luyện kim thuật. Nếu con gấu ngựa này bị giết chết ngay lập tức, pháo đài cách đó 1 km sẽ phát tín hiệu báo động. Trên cây cổ thụ, Tô Hiểu đang gác Spider Queen. Hắn kiểm tra tình trạng đạn dược và súng ống. Lẻn vào pháo đài chính diện không phải là sự lựa chọn sáng suốt, bởi không chỉ có cơ quan bảo vệ dày đặc mà còn có những người hầu gái và Saber canh giữ. Việc đột phá qua đó không phải điều dễ dàng. Tô Hiểu quyết định lựa chọn phương thức rình giết để đối phó với Emiya Kirisugu. Dù Emiya Kirisugu là một ma pháp sư, nhưng Spider Queen có thể đánh gần chết bất kỳ anh linh nào, huống hồ là một ngự chủ. Chỉ cần trúng mục tiêu một phát súng, Emiya Kirisugu sẽ giống như một quả cà chua bị dập nát, nổ tung ngay lập tức. Dù nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy. Trước tiên, Tô Hiểu cần xác định vị trí chính xác của Emiya Kirisugu trong pháo đài, và điểm này có thể được sứ đồ chi nhãn trên pháo đài giúp dò xét. Điều này chưa phải là trọng điểm. Trọng điểm là Saber cũng đang ở trong pháo đài. Với khả năng trực cảm cấp A của Saber, chỉ cần sứ đồ chi nhãn bắt đầu dò xét pháo đài, Saber liền sẽ nhận ra ngay và lập tức đưa ra đối sách ứng phó. Xét đến sự khác biệt rõ rệt trong tính cách giữa Saber và Emiya Kirisugu, hai người này vốn không cùng một phong cách chiến đấu, khoảng cách giữa họ trong lúc chiến đấu hẳn là không quá gần. Nói cách khác, khi Saber nhận ra được ác ý từ Tô Hiểu, muốn chạy đến bên cạnh Emiya Kirisugu, hắn sẽ cần khoảng 2 đến 7 giây. Vì vậy, Tô Hiểu muốn tận dụng cơ hội khi sứ đồ chi nhãn phát hiện Emiya Kirisugu trong chớp mắt, sau đó dùng ống ngắm khóa chặt đối phương. Hắn có khoảng từ 3 đến 7 giây để ra tay. Tô Hiểu bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái của mình. Đầu tiên, hắn nhắm mắt lại, hít thật sâu, đảm bảo rằng lượng oxy trong máu đầy đủ. Nếu như không thể thành công trong việc điều chỉnh hiện tại, hắn chỉ có thể xông vào pháo đài Ansbrand và chiến đấu trực diện với Saber. Tuy nhiên, còn có những kẻ địch mạnh mẽ hơn đang chờ đợi hắn. Vì vậy, hiện giờ không phải là lúc hợp lý để đối đầu với Saber. Tô Hiểu đưa đầu về phía ống ngắm của Spider Queen, đã sẵn sàng điều chỉnh trạng thái hoàn hảo. Trên pháo đài, một con mắt chiến đấu độc đáo, sứ đồ chi nhãn, được chế tạo từ kim loại hiếm, đang bay lơ lửng. Sứ đồ chi nhãn được làm chủ yếu từ hợp kim Lamour, một loại kim loại có độ cứng không quá cao, thậm chí còn thấp hơn thép đã qua tinh luyện. Tuy nhiên, nó có một đặc tính rất đặc biệt, đó là khả năng hòa trộn với khí tức của hầu hết các vật thể. Chính vì lý do này mà việc khai thác lả mùa, kim loại vô cùng khó khăn và tốn kém, khiến nó trở thành một trong những kim loại đắt giá nhất. Vụ, sứ đồ chi nhãn phát ra một sóng xung điện, gần như chỉ trong một khoảnh khắc, sóng xung này đã lan tỏa khắp cả tòa pháo đài. Lực lượng tinh thần của Tô Hiểu đã kết nối hoàn toàn với sứ đồ chi nhãn, và ngay khi sóng xung phát ra, tầm mắt của hắn qua ống ngắm trở nên mờ dần, pháo đài Aceburn như biến thành một hình ảnh mở nửa trong suốt, trong đó vài chục bóng người màu đỏ xuất hiện, tích tích tích, ánh sáng đỏ trên sứ đồ chi nhãn lấp lóe, nhanh chóng xác định bóng người nào trong số đó là Emiya Kiritsugu. Ngay lúc sứ đồ chi nhãn phát ra sóng xung, ở tầng một của pháo đài, Iris Field đang trò chuyện với một ngự chủ thay quyền, thì cơ thể của Saber bỗng căng cứng, đồng tử chậm rãi co lại, oanh, ma lực từ trên người Saber tuôn ra, chiến y và chiến váy liền hiện ra rõ ràng, vô hình trường kiếm thể ước thắng lợi chi kiếm xuất hiện trong tay nào, tóc vàng bay phấp phới, khí thế anh dũng hiên ngang, Saber, Iris View, đang thưởng thức hồng trà, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, bởi vì ma lực của Saber bộc phát, mái tóc dài màu bạc của nàng bị thổi bay tứ tung, Saber không nói lời nào, lập tức ôm lấy Iris View. Dưới chân nàng, mặt đất đá cẩm thạch lập tức xuất hiện những vết rạn tinh mịn, bóng người Saber lóe lên, chỉ trong chớp mắt, nàng đã lao về phía pháo đài ba tầng, nơi mà Emiya Kiritsugu đang ẩn thân. Lúc này, Emiya Kiritsugu đang cùng nữ trợ thủ của mình bàn luận điều gì đó, mặc dù là ngự chủ, nhưng Emiya Kiritsugu có trực giác chiến đấu rất nhạy bén. Không đúng, sau khi trải qua nhiều trận chiến hiện đại, Emiya Kiritsugu ngay lập tức nhận ra có kẻ đang nhắm vào mình. Hắn lập tức lao về phía tường trọng. Đó là một bức tường kiên cố được làm từ bê tông và xử lý đặc biệt, dày hơn nhiều lần so với tường bình thường, có khả năng chống đạn cực kỳ mạnh mẽ. Khi Emiya Kiritsugu lao vào sau tường, cảm giác bị khóa chặt ấy không những không biến mất, mà lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Nữ trợ thủ của Emiya Kiritsugu không phải là kẻ dễ dàng bị đánh bại, bởi nếu nàng chỉ là người bình thường, sao có thể trở thành trợ thủ của Emiya Kiritsugu trong chén thánh chiến tranh? Nàng lập tức nắm lấy một chiếc vali xách tay, trong tay cầm một thanh thương, nó đã được biến hóa thành ba đoạn súng nắm. Tà phụ mệnh, chú lực lượng, Emiya Kiritsugu nghĩ đến việc sử dụng lệnh chú để cưỡng chế triệu hoán Saber trở lại, nhưng lúc này đã quá muộn, kẻ địch căn bản không cho hắn cơ hội đó. Một tiếng cách cách vang lên, bê tông vỡ vụn tung tóe, một đạo sóng xung kích mạnh mẽ từ bức tường trước mặt Emiya Kiritsugu nổ ra, theo sau là một viên đạn lớn hình tròn bay thẳng về phía đầu hắn. Time Alter, gấp ba tốc độ, Emiya Kiritsugu lập tức thi triển kỹ năng mạnh nhất của mình. Time Alter là một khả năng gia truyền của dòng họ Emiya, liên quan đến việc thao tác thời gian, dòng máu trong cơ thể. Emiya Kiritsugu tăng tốc, huyết sắc tố trong người hắn như bị thiêu đốt, nhanh chóng thúc đẩy thể lực, và phản ứng của hắn, viên đạn 17,6mm, viên đạn của súng bắn tỉa bay đến trước mặt hắn, có thể nói là không thể tránh được, nhưng Emiya Kiritsugu đã dùng toàn bộ sức lực nghiêng người, tốc độ nhanh đến mức tạo ra những tia sáng mờ ảo, không phải do thân thể hắn nhanh đến vậy, mà là do sức mạnh của thời gian. Xì xì, máu tươi phun ra, viên đạn xuyên qua mặt trước của Emiya Kiritsugu, cắm vào mặt đất phía sau hắn, sau đó lại xuyên qua tường pháo đài, cuối cùng nổ tung vào một vách đá phía sau, để lại một lỗ đạn kèm theo khói xanh bốc lên. Tí tách, tí tách, máu tươi từ gò má Emiya Kiritsugu nhỏ xuống. Dù hắn đã dùng Time Alter gấp ba tốc độ, nhưng hắn chỉ là một ngự chủ anh linh, thân thể không mạnh mẽ như những anh linh khác. Lúc này, vết thương trên mặt Emiya Kiritsugu đã rõ rệt. Một bên gò má bị xuyên thùng, lộ ra hàm răng trắng. Gần phân nửa môi của hắn bị đánh bay, để lại một vết thương sâu. Emiya Kiritsugu không phải là bị viên đạn của Spider Queen bắn trúng trực tiếp. Hắn chỉ bị viên đạn sượt qua người. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng bị thương không nhẹ. Nếu viên đạn kia trúng vào đầu hắn, giờ này, hắn đã trở thành một thi thể không đầu. Time Alter hiệu quả gấp ba tốc độ biến mất. Emiya Kirisugu còn chưa kịp lấy hơi, trước mặt hắn, tường xi măng lại nổ tung. Một viên đạn xuyên qua bức tường, lao thẳng về phía hắn. Lúc này, trong đầu Emiya Kirisugu rối loạn, viên đạn đầu tiên đã khiến hắn choáng váng. Hắn muốn sử dụng lệnh chú để bảo vệ bản thân, nhưng tiếc rằng việc thi triển lệnh chú cần thời gian, mà ma lực trong lệnh chú không phải là ma lực của hắn, chỉ có thể xem nó như một loại vũ khí. Để sử dụng nó, hắn phải chuẩn bị và kéo cò, nhưng lúc này, hắn chẳng có đủ thời gian để làm điều đó. Hắn chỉ có thể dùng ma lực bản thân để bảo vệ mạng sống. Time Outer gấp 4 lần tốc độ. Emiya Kirisugu không quan tâm đến việc tiêu hao thể lực. Hắn biết rằng, việc sống sót qua cú đánh lén của kẻ địch là một điều không thể tin nổi. Huống chi là phải chịu thêm sự tiêu hao của cơ thể. Thời gian như nhanh chóng trôi qua. Tốc độ của viên đạn thứ hai nhanh chóng đến gần cẳng chân của hắn. Emiya Kirisugu lập tức duỗi chân lên, hy vọng có thể tránh được viên đạn thứ hai. Viên đạn có đường kính 17,36mm bay đến gần hắn, rồi sau đó, phần đuôi kim loại của viên đạn mở ra, khiến tốc độ của nó đột nhiên giảm mạnh. Điều này khiến Emiya Kirisugu không kịp phản ứng. Tóc gáy hắn dần dựng đứng, khum, viên đạn đột nhiên nổ tung, một cỗ sóng âm chói tai khuếch tán ra, khiến Emiya Kirisugu bị cơn sóng âm này làm cho thân thể chấn động. Trong cơ thể hắn, âm thanh này như công cụ truyền âm tốt nhất, trực tiếp xâm nhập tai của Emiya Kirisugu, vang lên một tiếng vù vù, đầu óc hắn quay cuồng, mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên mờ ảo, như thể có bóng hình chồng chất. Lúc này, Emiya Kirisugu vẫn duy trì trạng thái Time Outer, 4 lần tốc độ. Trong tầm mắt hắn, phía trước xuất hiện một vết nứt trên tường, nơi đó có viên đạn màng hoa văn đặc biệt giống mặt của hắn. Emiya Kirisugu nghĩ rằng, với trạng thái Time Outer, hắn có thể tránh được viên đạn, nhưng cơ thể hắn dường như bị chìm trong một đầm lầy nặng nề. Đây chính là viên đạn thứ hai, loại đạn đặc biệt có tác dụng chấn động. Cánh cửa phòng của Emiya Kirisugu bị đánh nát, vụn gỗ văng tung tóe. Một dòng chất lỏng ấm áp chảy lên mặt của Saber, tiếp theo là mùi máu tanh nồng nặc, phù phù, một bộ thi thể nửa thân trên bị đánh nát ngã xuống đất, máu và nội tạng văng tứ tung, nhuộm đỏ cả một vùng xung quanh. Chất lỏng ấm áp, thịt nát, theo gò má mỹ nữ Iris Liều, chảy xuống, kêu kít một tiếng, rồi rơi xuống đất, vèo. Lại thêm một viên đạn bay tới, vẫn như cũ là viên đạn xuyên tường xạ kích. Cách, một tiếng vang lên, nửa thân dưới của Emiya Kirisugu bị đánh nát. Đây chính là hiệu quả phá hoại của Spider Queen, một vẻ đẹp bạo lực, máu tanh tràn ngập không khí. Nữ trợ thủ ngơ ngác, nhìn vào trong gian phòng, nơi thịt nát và máu me, vùng vãi khắp nơi. Chiếc súng ngắm đã được lắp ráp xong, trong tay nàng, nước mắt lăn dài trên gò má. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập gian phòng tĩnh mịch. Mỹ thiếu phụ Iris Field mở miệng, đôi mắt trừng lớn đến mức không thể tin nổi. À, Iris Field phát ra một tiếng hét lớn. Nàng không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, Saber cúi đầu. Ma lực từ ngự chủ đã bị cắt đứt. Mặc dù quyền ngự chủ đã chuyển sang Iris Field, nhưng nàng không phải là một trong 7 ngự chủ chính thức. Ngự chủ Emiya Kirisugu đã tử vong. Saber biết rằng nàng không thể duy trì lâu nữa, chỉ một thời gian ngắn, sức mạnh của nàng sẽ tiêu tán, liền như vậy kết thúc sao? Saber siết chặt thể ước thắng lợi chi kiếm, nàng ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, về một hướng khác, nơi viên đạn vừa mới bắn ra, nhưng ngay lúc đó, một cảm giác báo động đột ngột xuất hiện trong nàng, một cảnh tượng thoáng qua trong đầu nàng, 0,5 giây sau, một viên đạn xuyên qua cửa sổ thủy tinh. Hướng về phía Iris Field, Saber, trong tay cầm thể ước thắng lợi chi kiếm, liền quơ kiếm chém ra. Viên đạn bay với tốc độ cao, bị trường kiếm đánh bật, chém thành 2 khúc, rồi rơi xuống mặt đất, không còn tăm tích, oanh. Khi viên đạn và trường kiếm chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn vang lên, Saber lùi lại rất xa, 2 chân lảo đảo, bàn tay nàng hơi tê, vô sỉ, trong đôi mắt xanh biếc của Saber tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ý đồ của kẻ địch đã rất rõ ràng, nếu nàng tiếp tục truy kích, Iris Field sẽ phải chết. Saber, không cần phải lo cho ta, đi tìm kẻ địch. Nhanh lên, Irisville, nước mắt đầm đìa, tâm tình nàng đã tan vỡ. Saber trầm mặc, đứng chắn trước người Irisville, đi giúp Kirisugu báo thù. Xin lỗi, ta không thể làm được, ta không thể nhìn người chết. Ngươi là master của ta, là phu nhân của ta. Nghe được lời nói của Saber, Irisville quỳ xuống đất, khóc giống lên. Đến nay, nàng mới hiểu, Emiya Kirisugu vốn dùng thủ đoạn rình rập để giết kẻ địch, nhưng hôm nay, hắn lại chết, dưới tay một kẻ đánh lén mạnh mẽ hơn. Sau 20 phút, còn một chương nữa. Cách 1 km trong khu rừng rậm, tôi hiểu, thông qua ống nhắm quan sát tình hình trong pháo đài, mấy chục giây sau, một viên máy móc mắt bay đến gần hắn. Đó là tín hiệu hoàn thành nhiệm vụ điều tra của sứ đồ chi nhãn. Hắn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Tôi hiểu thu hồi sứ đồ chi nhãn, đồng thời kiểm tra thông tin ẩn giấu nhiệm vụ. Trước mắt, số lượng ngự chủ tồn tại, 1 người, số lượng lệnh chủ còn lại, 27 viên. Kotomine Kirei nắm giữ số lượng lệnh chủ khá lớn, lên tới 27 viên, quả thật, khiến hắn phải chú ý. Hắn chợt nghĩ đến, trong nguyên tắc, Kotomine Kirei luôn dùng lệnh chủ như một phương tiện để cung cấp ma lực trong chiến đấu. Nếu số lượng lệnh chủ ít, hắn cũng sẽ không dám phung phí như vậy. Người giết chết Emiya Kirisugu. Emiya Kirisugu là một nhân vật đặc biệt trong vở kịch, thu được thế giới chi nguyên 3,1%. Hiện tại đã thu được 80,6%. Tôi hiểu có thể thuận lợi rình giết Emiya Kirisugu. Đầu tiên là vì hắn nắm được vị trí của đối phương. Mọi hành động của hắn đều dựa trên việc hiểu rõ vị trí của kẻ địch. Nếu không có khả năng trinh sát linh hoạt, hắn sẽ không bao giờ đoán ra rằng Emiya Kirisugu lại ẩn náu trong pháo đài của gia tộc Esper. Trong pháo đài có rất nhiều thị vệ nhân tạo và cạm bẫy ma thuật. Ngay cả tôi hiểu, nếu muốn lẻn vào đó, cũng cần phải tỉ mỉ tính toán. Nhưng tại sao tôi hiểu lại muốn lẻn vào? Hắn chỉ cần giết chết một tên ma pháp sư mà thôi. Với sự phối hợp của sứ đồ chi nhãn, màu vàng nhạt, Spider Queen, màu tím sẫm và súng ống tinh thông, level 30, Emiya Kirisugu nhất định sẽ chết. Emiya Kirisugu, chết quả không oan. Tôi hiểu, vì muốn nhanh chóng kết liễu hắn, đã tiêu hao một khoảng thời gian quý giá để dừng lại thời gian, quan sát địa hình xung quanh pháo đài, mất 1 giờ 15 phút, sau đó hắn bố trí trận địa phục kích, đồng thời thanh lý các sinh vật, luyện kim xung quanh làm nhiệm vụ cảnh giới. Tuy nhiên, việc thanh lý các sinh vật này không hề dễ dàng, hắn không thể trực tiếp giết chúng, vì như vậy sẽ rất nguy hiểm và dễ bị phát hiện. Hơn nữa, hắn còn phải đảm bảo chúng mất đi khả năng hành động. Việc này tiêu tốn thêm 3 giờ đồng hồ. Sau khi hoàn tất tất cả, tôi hiểu lại phải xác nhận liệu Emiya Kirisugu vẫn còn đang ở trong pháo đài. Để kiểm tra điều này, hắn tiếp tục tiêu hao thêm 1 giờ 23 phút. Sau đó, hắn chỉ còn việc mai phục và chờ đợi. Tất cả đều vì 4 phát đạn, bảo đảm rằng sẽ giết được Emiya Kirisugu trong 4 lần bắn. Nếu không, hắn sẽ phải đối đầu trực diện với Saber. Điều mà tôi hiểu tuyệt đối không muốn, bởi hắn không muốn trải qua cảm giác bị thanh kiếm đánh bại, do đó, hắn đã không cho Saber cơ hội ra tay. Tôi hiểu đưa ra lựa chọn cho Saber, nếu ngươi chọn truy kích hắn, Irisville sẽ chết, nếu không truy kích, Irisville sẽ được bảo toàn. Rõ ràng, với nhân phẩm ngay thẳng của Saber, nàng đã chọn phương án thứ hai. Tôi hiểu, rời khỏi cây cổ thụ, kéo đạn trong súng của Spider Queen, rồi lùi lại, hắn nhảy xuống cây. Gặp bố bố Uông đã đợi sẵn ở dưới, và cả hai nhanh chóng biến mất vào trong rừng. Nửa giờ sau, tôi hiểu đã có mặt tại thành phố Fuyuki. Hắn có thể khẳng định, ngự chủ cuối cùng, Kotomina Kirei, chắc chắn đang ở trong thành phố này. Đại quy mô dò xét được khởi động, đồng thời, năng lực trong danh sách của tôi hiểu biến mất, kỹ năng này rất mạnh. Nhưng chỉ có thể sử dụng 2 lần, thông qua đại quy mô dò xét. Tôi hiểu nhận được tin tức phản hồi, và quả nhiên, Kotomine Kirei đang ở trong thành phố Fuyuki. Vị trí của hắn còn đang có biến động, hả? Thuận lợi ngoài ý liệu, tôi hiểu mỉm cười. Kotomine Kirei cách hắn không xa, nhiều nhất là 2 cây số, đây là sự trùng hợp sao? Tô Hiểu có vận khí tốt. Không phải, không chỉ Tô Hiểu đang tìm Kotomine Kirei, mà Kotomine Kirei cũng đang tìm hắn. Chính vì vậy, khoảng cách giữa hai người mới gần như vậy. Tô Hiểu lao qua các tòa nhà cao tầng, vượt qua một con đường lớn, rồi chạy dọc theo một chiếc xe con trên cao tốc. Một vụ tai nạn xe cộ xảy ra trên con đường Tô Hiểu vừa vượt qua. Tiếng còi xe vang lên chói tai. Hai cây số thực ra không phải là quá gần, nhưng Tô Hiểu đã di chuyển với tốc độ cực cao. Do vậy, khoảng cách ấy chẳng mấy chốc đã thu hẹp. Sau khi lao qua vài khu phố, Tô Hiểu đứng giữa dòng người trên vỉa hè, dành riêng cho người đi bộ, ngay gần trung tâm thành phố Fuyuki. Lúc này đã là khoảng 12 giờ trưa. Lượng người đi bộ dày đặc, lục đoạn đao xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn nhanh chóng giấu nó vào trong tay áo, lẫn trong đám người. Tô Hiểu lấy ra một chiếc mặt nạ ngụy trang, từ không gian chứa đựng. Món vật này tương tự như màng mặt, có thể mô phỏng dung mạo người khác, cũng có thể tùy ý thay đổi khuôn mặt, là sản phẩm công nghệ cao sau khi đeo lên mặt nạ ngụy trang. Hình dáng của Tô Hiểu liền thay đổi. Giờ dự một chút, hắn lại lấy ra một chiếc ba lô, vắt lên vai. Sau đó, từ trong ba lô lấy ra một chiếc kính mát, điều chỉnh lại một lần nữa, chiếc mặt nạ ngụy trang, đeo kính mát lên, giờ đây. Tô Hiểu trông giống như một du khách đến từ nơi khác. Chuyện này đối với Tô Hiểu mà nói, hoàn toàn chỉ là việc quen thuộc, như thể một chiếc xe nhẹ chạy trên đường anh ta đã thuộc lòng. Khi còn là người bình thường, hắn đã có thể sử dụng những kỹ năng này. Và khi trở thành liệp sát giả, hắn lại càng làm tốt hơn, từ từ thu lại khí tức. Tô Hiểu khiến cho khí thế hung bạo của mình hoàn toàn biến mất khi trên mặt hắn nở một nụ cười. Nhìn hắn chẳng khác gì một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, chưa bước vào xã hội. Mọi thứ hắn làm xong, nhìn thấy xung quanh, bố bố Uông bỗng nhiên ngẩn người, đứng sững sờ. Vừa đi, màu lông của ngươi quá rõ ràng, bố bố Uông không phục, lập tức phát động thần kỹ, khiến nó biến mất khỏi tầm mắt. Ngươi không nhìn thấy ta. Bố bố Uông tự mình lĩnh ngộ năng lực này, nói ra một cách đắc ý. Bobby có thể ẩn mình trong bất kỳ địa hình nào của căn cứ, với khả năng ẩn giấu chủng loại lên tới 864 loại, đã tăng lên 186 loại. Bố bố Uông biến mất trong đám người. Nó không phải ẩn thân, mà là hòa mình vào hoàn cảnh này, trong mắt những người khác. Nó có thể là một cái khà cơ, một con sa da cẩu, hoặc đơn giản chỉ là một con mèo cam béo tròn. Nói chung là không còn dáng vẻ ban đầu và không gây sự chú ý cho bất kỳ ai. Tô Hiểu nhìn quanh, đúng như hắn dự đoán, bố bố Uông đã biến mất. Thực chất là hắn không còn cảm nhận được khí tức của bố bố Uông nữa. Tô Hiểu thay đổi hình dạng, bởi vì Kotomina Kirei đang ở ngay trên con đường dành riêng cho người đi bộ này. Tuy nhiên, vì có quá nhiều người trên con đường, Tô Hiểu không thể xác định chính xác vị trí của Kotomina Kirei. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu thời gian đã trôi qua lâu như vậy, Kotomina Kirei rất có khả năng đã trở thành ngự chủ của anh hùng vương. Nếu suy đoán của hắn là đúng, hiện tại, hắn chỉ có thể lặng lẽ động tĩnh, làm cho Kotomina Kirei phải dùng lệnh chú để cưỡng chế triệu hồi anh hùng vương. Tô Hiểu không thể đảm bảo mình có thể chiến đấu và đánh bại anh hùng vương, vì vậy hắn chọn phương pháp an toàn hơn, đó là ám sát. Đây là khả năng mà hắn rất thành thạo, chỉ là từ khi vào luân hồi nhạc viên, hắn đã lâu không sử dụng. Thực ra, là một sát thủ, không cần phải có khí chất lạnh lùng như trong phim ảnh. Những kẻ đẹp trai có hình dáng sắc sảo là những gì thường được tô vẽ, cái đó hoàn toàn không tồn tại trong cuộc sống thực tế. Tô Hiểu nhìn thấy sát thủ, hắn phát hiện ra rằng, thường ngày những tên sát thủ này đều có vẻ ngoài rất bình thường. Khi nói chuyện thì khách khí lễ phép, thái độ gần gũi, dễ dàng tạo cảm giác thân mật. Hắn từng kết bạn với một tên sát thủ, tên này trong công việc hàng ngày là một cao phân tử kim loại tài liệu định vị dung hợp sư, hay còn gọi là hàn điện công. Tên này không chỉ không có vẻ gì là sát khí, ngược lại, hắn nói chuyện rất hài hước, khôi hài. Theo lời của hắn, công việc chính của hắn là địa lý khảo sát và tướng vị đào móc, dân gian gọi là máy đào tài xế. Điều khiến Tô Hiểu cảm thấy buồn cười là, Tên này còn có một tấm bằng tốt nghiệp của Lam Tường Kỹ Công Học Viện, nhưng thật ra đó lại là chứng chỉ giả. Lúc đó, tôi hiểu chỉ có thể dùng từ kinh ngạc để miêu tả, vì đối phương thực sự là một sát thủ giỏi. Người ta gọi hắn là Hạ Kỳ Sĩ, chính cái người đã từng lái máy đào, sau đó chuyển sang nghề hàn điện công. Trong tay hắn ít nhất cũng có hơn 20 mạng người, mà những kẻ chết dưới tay hắn, hoặc là giàu có, hoặc là quyền quý. Đường phố đông đúc, người qua lại tấp nập, tôi hiểu hòa và đám đông. Kotomina Kirei thường mặc bộ áo mục sư màu đen. Nếu có đủ thời gian, tìm ra hắn giữa đám người cũng không phải chuyện không thể. Sau 5 phút, tôi hiểu, liếc mắt qua một lượt, rồi lập tức thu ánh mắt lại, đồng thời giơ tay ngăn một người đi đường bên cạnh. Hắn đã phát hiện ra mục tiêu. Xin chào, xin hỏi, tôi hiểu mượn cớ hỏi đường để bắt chuyện với người qua đường. Người kia rất lễ phép. Cuộc trò chuyện diễn ra nhanh chóng, tôi hiểu lắc đầu, như thể không hài lòng với câu trả lời, rồi tiếp tục. Bên đường, Kotomina Kirei đã chú ý đến tôi hiểu. Lúc đầu, hắn cảm thấy ánh mắt đối phương lướt qua mình, nhưng khi phát hiện tôi hiểu đang hỏi đường người khác, hắn liền thu ánh mắt lại. Quả nhiên, muốn truy tìm một tên anh linh thật không dễ dàng. Khó mà truy tung được một tên anh linh. Kotomina Kirei nói với giọng điềm tĩnh, hắn đang theo dõi tôi hiểu. Nhưng rõ ràng lần theo dấu vết lần này đã thất bại, vừa định quay đi, Kotomina Kirei dừng bước, nhưng đầu nhìn về phía người qua đường đang tiếp chuyện với Tô Hiểu. Có chuyện gì? Kotomina Kirei đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Trong tay hắn cầm bản đồ, còn Tô Hiểu, dù đã thay trang phục, nhưng không lộ ra chút sơ hở nào. Xin hỏi, làm sao để đến khu Vĩnh Xuyên? Tô Hiểu vừa hỏi, vừa đưa bản đồ lên. Chỉ vào một vị trí trên đó, đây là một bản đồ không quá chi tiết, chỉ vẽ sơ lược. Kotomina Kirei lùi lại một bước nhỏ, rồi mới tiếp nhận địa đồ. Tuy nhiên, khi hắn lùi lại một bước, tôi hiểu trong ống tay áo đã nhanh chóng rút đoạn đao và thu hồi lại. Vĩnh Xuyên khu ở, Kotomina Kirei đơn giản giới thiệu con đường. Mặc dù, trong lòng hắn, thú tính, đã thức tỉnh, nhưng những thói quen cũ không thể thay đổi ngay lập tức. Hắn vốn dĩ là người hay giúp đỡ người khác, lúc nào cũng nho nhã và lễ độ. Nguyên lai là ở đây, ta thật sự đã đi vòng vài vòng. Ban đầu nghe nói bên kia có nhà hàng phục vụ bò bít tết rất ngon, ta còn định thử một lần, nhưng giờ thì chẳng còn hứng thú gì nữa rồi. Tôi hiểu không thay đổi biểu cảm nhiều. Khi trò chuyện với người khác, hắn biết rằng nếu thay đổi biểu cảm quá nhiều thì sẽ gây sự chú ý. Vì vậy chỉ cần mỉm cười lễ phép là đủ. Nhiều người, một học sinh, vẫn là không nên đến nhà hàng đó, món ăn ở đó rất đắt. Kotomina Kirei nói, rồi xoay người rời đi. Làm sao ngươi biết ta là học sinh? Tôi hiểu sừng sốt, nhìn theo bóng lưng Kotomina Kirei. Kotomina Kirei không đáp lại, chỉ từ từ bước đi xa. Tôi hiểu đưa tay vào túi áo, một chiếc thẻ học sinh lộ ra một góc. Khả năng cảnh giác của ngươi không tồi, tôi hiểu nghĩ thầm, thực ra... Vừa nãy hắn đã có cơ hội ra tay, nhưng nghĩ đến Kotomina Kirei có võ nghệ không tệ, không thể đảm bảo sẽ giết chết hắn ngay lập tức. Nếu không thành công, Kotomina Kirei sẽ lập tức triệu hồi anh hùng vương bằng lệnh chú mạnh mẽ. Lúc đó sẽ gặp phiền phức lớn. Tôi hiểu hòa vào trong đám đông, suốt dọc đường đi. Kotomina Kirei không nhận ra điều gì khác thường. Kotomina Kirei đi trên phố. Trong lòng hắn đang suy nghĩ về các đối sách. Cảm giác đói, bộ mắt đầu nhắc nhở hắn rằng, đã đến lúc phải ăn uống. Kotomina Kirei liếc mắt nhìn qua các nhà hàng trên đường dành riêng cho người đi bộ, nhưng chẳng có gì khiến hắn cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, ở ngay sát vách quảng trường, có một nhà bữa trưa phòng mà hắn từng thấy qua áp phích tuyên truyền. Trong đầu hắn bất chợt hiện lên hình ảnh món ăn tại nơi đó, cái hương vị mềm mại, nóng hổi, cùng với hương cay nồng, khiến hắn cảm thấy bụng dạ nhộn nhạo. Như bị cồn cào đốt cháy. 10 phút sau, Kotomina Kirei bước vào nhà bữa trưa phòng đó. Một người phục vụ nhanh chóng tiến lại đón hắn. Tiên sinh, xin mời vào. Sau khi ngồi xuống, Kotomina Kirei không thèm nhìn thực đơn, chỉ đơn giản ra lệnh. Một phần ma bà đậu hũ, một phần cơm tẻ, ma bà đậu hũ thì làm cay một chút. Tốt, tiên sinh, người phục vụ cúi người rồi rời đi. Nhà bữa trưa này có quy mô không nhỏ. Nhưng đúng vào giờ cao điểm buổi trưa, bên trong phòng ăn hầu như đã chật kín khách. Điều này khiến Kotomina Kirei khẽ nhíu mày, cảm giác rằng món ăn chắc chắn sẽ được mang ra rất chậm. Quả nhiên, sau 30 phút chờ đợi, một khay ma bà đậu hũ cùng một chén cơm mới được đem đến bàn của Kotomina Kirei. Khách nhân đợi lâu, xin chậm dùng. Người phục vụ lại đem thêm một chén nước chanh băng để lên bàn. Ta không gọi món này. Kotomina Kirei hơi ngạc nhiên nhìn chén nước. Là như vậy, tiên sinh đã chờ đợi lâu rồi. Người phục vụ nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói tiếp. Đã chờ quá 25 phút. Theo quy định của tiệm, khách hàng chờ quá lâu sẽ được tặng uống phẩm. Nếu như tiên sinh không thích loại này, tiệm có thể thay đổi. Không cần đâu. Kotomina Kirei cởi áo khoác, bình thản nhìn đĩa ma bà đậu hũ trước mặt. Hắn đã quen ăn món này. Tuy nhiên, hắn biết rằng một lúc nữa thôi, món ăn này sẽ làm hắn toát mồ hôi vì cay. Khách nhân có yêu cầu. Bất cứ lúc nào đều có thể gọi ta, được Kotomina Kirei cho phép. Người hầu khom người cúi chào rồi rời đi. Kotomina Kirei lấy ra một cây châm nhỏ, trên đó đầy phù văn. Hắn cẩn thận đâm vào đậu hũ và cơm tẻ, xác nhận chúng không có độc, rồi mới nhìn về phía chén nước chanh. Hắn do dự một chút, rồi đưa cây châm nhỏ vào trong chén nước chanh. Theo suy nghĩ của Kotomina Kirei, nếu có kẻ muốn hạ độc hắn, chắc chắn sẽ chọn đậu hũ và cơm tẻ, vì hắn không nhất thiết sẽ uống nước chanh này. Tiếng leng keng vang lên, khối băng trong chén nước chanh chuyển động, những giọt nước từ thành chén lướt xuống. Mặc dù món ăn trước mặt có sức hấp dẫn lớn, nhưng Kotomina Kirei vô cùng cẩn thận, hắn phải xác nhận rằng tất cả đồ ăn đều không có độc, sau đó mới cầm đũa lên. Mấy phút sau, Kotomina Kirei đã ăn sạch một bàn lớn đậu hũ ma bà cay và một chén cơm. Trán hắn chảy đầy mồ hôi nóng, nhưng vẻ mặt hắn tràn ngập vui sướng. Mới ăn xong một chén cơm và một bàn lớn ma bà đậu hũ siêu cay, dù là một ma thuật sư như Kotomina Kirei, hắn cũng bắt đầu cảm thấy cổ họng khô rát. Hắn cầm chén nước chanh trên bàn, uống mấy ngụm lớn. Ha, Kotomina Kirei thở dài một hơi. Cảm giác ăn cay xong rồi uống nước chanh thật sự rất tuyệt. Hắn kéo nhẹ cổ áo ra, rồi khẽ ho một tiếng. Có lẽ do ăn quá cay, cổ họng hắn khô rát, làm hắn theo bản năng đưa tay lên cầm chén nước chanh, nghĩ bụng uống thêm một ngụm. Trước tiên, sinh, ngài, cộng, tiêu, phí. Âm thanh bên tai Kotomina Kirei dần trở nên mơ hồ. Hắn lập tức nhận ra mình đã trúng độc, mà lại là loại kịch độc. Cơm nước và thức uống đều không có vấn đề gì. Nhưng chén nước trái cây kia cũng không có độc. Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Sự thật là, cơm nước và thức uống không độc. Độc chỉ ẩn chứa trong khối băng chanh dưới đáy cốc. Khi khối băng dần tan chảy, nọc độc bên trong mới từ từ tiết ra. Ta phụng mệnh, chú trì, xì xì. Một thanh đoạn đao sắc bén đâm thẳng vào ít hầu Kotomina Kirei. Thanh đao này vô cùng sắc bén, trực tiếp xuyên qua cổ họng hắn, đâm thẳng đến tận tủy não. Hồ, miệng Kotomina Kirei há rộng, một hơi thở yếu ớt phát ra, thân thể không thể kiểm soát ngả về phía sau. Tiên sinh, người đã tiêu phí một mạng sống, ngụy trang thành người phục vụ. Tôi hiểu. Rút thanh đoạn đao ra khỏi cổ Kotomina Kirei, tay nắm lấy tóc của hắn, xoạt, đoạn đao cắt xuyên qua ít hầu Kotomina Kirei, và ba hiệu quả của đồ lục đoạn đao đồng thời phát động. Đoạn hầu bị động, đẫm máu, và nước mắt bị động, nguyệt chi quang hòa, bị động. Trang bị hiệu quả 1, đoạn hầu bị động, khi cắt đứt ít hầu của bất kỳ sinh vật nào, tạo ra mức thương tổn vượt ngưỡng. Nhắc nhở, mức thương tổn vượt ngưỡng gây ra 50% đến 60% thương tổn của chủ, không tính đến phòng ngự hay kháng tính của cơ thể. Trang bị hiệu quả 2, đẫm máu và nước mắt bị động. Khi thành công cắt đứt yết hầu, trang bị này sẽ kích hoạt hiệu quả 1, tiến hành phán định thuộc tính thể lực của kẻ địch. Nếu kẻ địch không vượt qua phán định, sẽ kích hoạt hiệu quả đẫm máu và nước mắt, khiến kẻ địch mất một lượng máu lớn. Mỗi giây, kẻ địch sẽ phải chịu thương tổn do chảy máu. Tổn thương này chiếm 4% giá trị sinh mệnh tối đa của kẻ địch. Hiệu quả chảy máu kéo dài trong 10 giây. Và thương tổn này có ưu tiên tính. Nhắc nhở, nếu giá trị sinh mệnh của kẻ địch xuống dưới 30%, thời gian chảy máu sẽ rút ngắn đi 50%, còn 5 giây, nhưng hiệu quả xuất huyết sẽ tăng gấp đôi. mỗi giây gây 8% tổn thương giá trị sinh mệnh tối đa. Trang bị hiệu quả bà. Nguyệt chi quang hoa, bị động tăng độ giáp cộng 14, phá giáp cộng 10, xuyên thấu cộng 9, phun, máu tươi từ cổ họng, Kotominai Kire, phun ra. Hắn nghiêng người, thần thể ưỡn lên, dưới sự tấn công khủng khiếp, cả thương tổn ngoài mức, chịu đựng lẫn chảy máu. Hắn cảm thấy lệnh chủ cũng không thể cứu vãn được nữa, hắn sẽ chết, chết một cách thẳng thắn, mà không có bất kỳ sự an ủi nào. Xem ra, cái chết của hắn sẽ vô cùng thảm thiết, khi bị kéo lê, không thể cứu vãn. Người giết chết Kotominai Kirei. Kotominai Kirei trọng yếu nhiệm vụ, thu được thế giới chi nguyên 2,9%, hiện tại tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 83,5%, thiên phú của người. Phệ linh giả, phát động, vĩnh viễn tăng cường 16 điểm pháp lực trị. Hiện tại tổng pháp lực trị là 2290 điểm. Nhắc nhở, ẩn dấu nhiệm vụ. Anh Linh Vinh Quang đã hoàn thành, phủ hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ còn lại thời gian 26 giờ 11 phút. Tô Hiểu lựa chọn tạm thời không hoàn thành nhiệm vụ. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ lập tức luân hồi nhạc viên. Còn có một việc hắn chưa làm xong, xác thực mà nói. Có tiện nghi mà không tranh thủ thì quả thật không sáng suốt. Trong phòng ăn phát sinh án mạng, những thực khách xung quanh sửng sốt trong giây lát, sau đó mới lấy lại tinh thần và rít gào chạy khỏi phòng ăn. Tô Hiểu nắm lấy cánh tay Kotominai Kirei, nơi đó tràn đầy lệnh chú. Hắn vung đao chém xuống, đao rơi, máu văng tung tóe. Một tiếng phủ, một nữ phục vụ ngồi quỳ bên cạnh Tô Hiểu, khắp khuôn mặt là sự hoảng sợ. Nữ phục vụ này không phải không muốn trốn, mà là sợ hãi đến mức chân tay run rẩy, căn bản không thể chạy nổi. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Nữ phục vụ đó quả thật quá thẳng thắn. Mắt nàng đảo một vòng, rồi bất tỉnh, đi đến trước mặt nàng. Tô Hiểu nhận thấy thân thể nữ phục vụ rõ ràng co rụt lại. Nhưng nàng vẫn cố gắng ngồi dậy. Tiệm đóng gói túi ở đâu? Tô Hiểu cầm lấy cánh tay Kotomina Kirei, ngồi xổm xuống trước mặt nữ phục vụ. Đây là một cô gái, có tướng mạo thanh thuần, nữ phục vụ, không dám giả vờ chết, miễn cưỡng ngồi dậy. Đừng, đừng giết ta, ta còn có 12.800 đồng yên, ta sẽ đưa hết cho ngươi, nếu như không đủ, người nữ phục vụ vừa nói, vừa tìm kiếm xung quanh, đóng gói túi ở đâu. Tôi hiểu bật cười, vẩy tay cột của Kotomina Kire, nơi còn vương vết máu, ta giết ngươi làm gì, ta đâu phải là kẻ điên cuồng giết người. Người nữ phục vụ hoảng hốt, suýt chút nữa bật khóc. Đóng gói mang ở đâu? Nàng run rẩy chỉ tay về phía sau quầy. Tô Hiểu lấy túi đóng gói, cuốn tay cụt lại, rồi chuẩn bị rời đi. Bất chợt hắn nhớ ra điều gì đó. Xung quanh đây có sân bãi rộng lớn, nhưng không phải là nơi có độ cao như các khu vực khác, như phòng dưới đất hoặc kho hàng ngầm. À, người nữ phục vụ ngơ ngác, không hiểu Tô Hiểu đang nói với ai. Khi nàng thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, nàng bỗng phát ra một tiếng rên khe khẽ. Thật, thật giống như có, đến ta đi, cái gì? Người nữ phục vụ hoảng sợ, ban đầu nàng tưởng rằng Tô Hiểu chỉ muốn rời đi, nhưng giờ nhìn lại, hình như không phải vậy. Liệu hắn có định bắt cóc nàng làm con tin không? Hắn đã nhìn thấy sắc đẹp của nàng. Giờ có lẽ muốn mang nàng đi đâu đó, nàng sẽ trở thành Arbiki. Trong lòng người nữ phục vụ dậy sóng, nàng do dự có nên phản kháng hay không, nhưng đối phương có dao trong tay. Nếu như không phản kháng mà lựa chọn thuận theo, liệu có vẻ quá phóng đãng không? Không thể không nói, cô gái này nghĩ cũng khá chu đáo. Tôi hiểu không hiểu rõ suy nghĩ của tiểu nữ nhân kia. Hắn vỗ nhẹ lên gò má của nàng, khiến nàng tỉnh lại khỏi cơn mơ màng. Nếu như Tô Hiểu biết rằng, lúc này tiểu nữ nhân đang tưởng tượng đến cái tên của đứa trẻ nàng sắp sinh rồi, Hùng Sát Phạm, hắn không biết liệu nàng có thể phun ra một ngụm máu không. Bình tĩnh, đầu tiên, đây chỉ là một cảnh quay, trong tay ta chỉ là đạo cụ mà thôi. À, tiểu nữ nhân ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt như muốn nói, xin đừng coi ta là người ngớ ngẩn. Còn cái kia, tiểu nữ nhân chỉ về phía thi thể của Kotominai Kirei. Vậy cái đó cũng là đạo cụ sao? Không giống lắm, khi nàng nói. Chân của Kotominai Kirei co lại một hồi, tựa như hắn chết, nhưng không nhắm mắt, thực tế. Đây là phản ứng bình thường sau cái chết do ngoại lực gây ra, người cứ coi hắn là đạo cụ đi. Tô Hiểu cười ôn hòa, tiểu nữ nhân lúc này đang đắm chìm trong suy nghĩ. Nàng cảm thấy hối hận vô cùng. Tại sao lúc quan trọng nhất lại sợ hãi như vậy? Đừng nói nhảm nữa. Dẫn ta đến nơi ta cần, nếu không ta sẽ biến ngươi thành đạo cụ. Tốt, tốt, tiểu nữ nhân đứng lên. Nhưng chân nàng mềm nhũn, không thể đứng vững. Thấy vậy, Tô Hiểu liền trực tiếp bế nàng lên, khiến nàng đỏ mặt, vì ngượng ngùng. Một chiếc xe tải nhỏ đang chạy giữa trung tâm thành phố. Người ngồi ở ghế lái là Tô Hiểu, còn người nữ nhân kia ngồi ở ghế phụ. Sau khi qua cơn hoảng loạn ban đầu, tiểu nữ nhân lén lút nhìn Tô Hiểu. Lúc này nàng không chỉ hoảng sợ, mà còn có chút hưng phấn. Chỉ vài phút trước, tiểu nữ nhân tận mắt chứng kiến hiện trường của vụ giết người, mà giờ đây hung thủ chỉ cách nàng không đầy nửa mét. Người nữ phục vụ sợ hãi mở miệng. Làm sao? Tô Hiểu rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi phả ra một làn khói xanh. Hắn nhìn qua cửa sổ xe, thấy bố bố Uông đang lái xe, đầu chó tìm được ngoài cửa. Tô Hiểu lên tiếng, ngươi vẫn là tự thú đi, thành phố Fuyuki trị an, tự thú. Người nữ phục vụ giật mình, Tô Hiểu thở ra một làn khói. Hắn nhận thấy rằng, não bộ của cô gái này có chút kỳ lạ, trước kìa, nàng đã sợ hãi muốn chết, giờ lại bắt đầu khuyên hắn tự thú. Đúng, nếu ngươi tự thú bây giờ, nói, không chừng có thể giảm hình phạt, ngươi còn có thể có một nửa cuộc đời yên ổn. Ta đã xem qua một phần tin tức, kẻ đào phạm sống rất thê thảm, nhưng nhìn vào việc ngươi giết người, có vẻ như không phải vì tiền tài, mà là vì báo thù. Người kia có phải là kẻ đã làm tổn thương gia đình ngươi không? Ngươi hóa thân thành sứ giả báo thù. Người nữ phục vụ nuốt nước miếng, nàng không còn cảm thấy sợ hãi, trái lại, cảm giác hưng phấn dâng lên. So với mỗi ngày lao động vất vả, tiền lương rẻ mạt, cuộc sống khó khăn, nàng tha hưởng thụ cảm giác kích thích này. Tôi hiểu thấy người nữ phục vụ biểu hiện lạ lùng, hắn chỉ là tùy tiện tìm một người dẫn đường, không ngờ đối phương lại thú vị như vậy. Có thể nói nàng là một não động thiếu nữ. Não động thiếu nữ nhìn Tôi hiểu với ánh mắt đầy chờ mong. Nàng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, chỉ đợi Tô Hiểu tiếp tục hỏi. Đến sao? Tô Hiểu hỏi. À, não động thiếu nữ, bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cảm thấy khó chịu, nhưng lại không dám lên tiếng phản bác. Người trước nói bãi đậu xe dưới đất. À, à, ngay gần đây, tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, Tô Hiểu điều khiển chiếc xe tải nhỏ, tiến vào một bãi đậu xe ngầm rộng lớn, nơi này đã bỏ hoang từ lâu. Chỉ còn lại vài chiếc xe hư hỏng, trên mặt đất phủ đầy cho bụi. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi xe, quan sát cấu trúc bãi đậu xe, tổng thể mà nói. Nơi này khá phù hợp với yêu cầu của hắn. Ngươi có thể lái theo con đường cũ, nếu như có cảnh sát hỏi, chỉ cần nói thật với họ là được. Nhưng, não động thiếu nữ do dự một chút, ta tạm thời sẽ không tiết lộ hành tung của ngươi. Nhưng ta vẫn khuyên ngươi nên tự thú. Tô Hiểu sắc mặt tối sầm, đừng nói nhảm, não động, thiếu nữ, không dám nói thêm gì. Cô ta nhanh chóng lái chiếc xe tải, rời khỏi bãi đậu xe ngầm. Tô Hiểu không quan tâm đến việc nàng có báo cảnh sát hay không. Trong cuộc chiến chém thánh này, sẽ có người phụ trách mọi chuyện với cảnh sát. Tô Hiểu lấy ra cánh tay bị chặt của Kotomina Kirei, ngón tay hắn lóe lên ánh điện quang. Từ từ tiêu diệt viên lệnh chú trên cánh tay bằng năng lượng thanh cường ảnh. Hắn đang dẫn dắt một anh linh đến, nhưng đối phương có thể đã nhận ra việc này, hay chưa vẫn là điều chưa rõ. Hiện tại, Kotomina Kirei đã chết, nếu hắn đã cùng anh Hùng Vương kết thành ngự chủ và có mối quan hệ Seven, thì anh Hùng Vương chắc chắn sẽ nhận biết sự việc Kotomina Kirei chết rồi. Nguồn cung cấp ma lực của anh Hùng Vương sẽ bị cắt đứt, dù anh Hùng Vương là Archer, có khả năng chiến đấu độc lập, nhưng hiện tại, anh Hùng Vương chỉ còn là một linh hồn vô hồn, sức chiến đấu của hắn sẽ bị giảm sút rất nhiều. Trước tiên, không nói đến Noble Phantasm của anh Hùng Vương mạnh mẽ, đến mức có phần vi phạm quy tắc, mà hiện tại, ngay cả The Star of Creation đã split Heaven and Earth, một trong những Noble Phantasm mạnh mẽ của hắn, hắn cũng không thể sử dụng. Dù có thể sử dụng thành Noble Phantasm, đó cũng tiêu tốn một lượng kinh nghiệm cực kỳ lớn. Nếu không có ma lực của ngự chủ để cung cấp, nếu anh Hùng Vương mạo muội sử dụng vật đó, chỉ é sẽ khiến tốc độ suy yếu của hắn càng thêm nhanh. Nguyên nhân chính là như vậy. Tôi hiểu mới dẫn anh Hùng Vương đến đây, muốn cùng đối phương tỉ thí một trận. Hắn sắp rời khỏi thế giới chiến thánh. Việc này hầu như chẳng có gì lợi ích. Làm sao hắn có thể từ bỏ cơ hội này? Bãi đậu xe dưới lòng đất tĩnh mịch một mảnh. Tôi hiểu ngồi trên nắp động, cơ một chiếc xe phế, trong tay cầm máy tĩnh bảng. Khoảng nửa giờ sau, hắn thu lại máy tĩnh bảng, nhưng anh Hùng Vương vẫn chưa tới. Với tính cách kiêu ngạo của đối phương, điều này có vẻ không hợp lý. Theo phong cách hành sự của anh Hùng Vương, hắn lẽ ra đã sớm xuất hiện rồi mới phải. Lẽ nào hắn kiêng kỵ địa hình bãi đậu xe dưới đất có thể bất lợi cho hắn? Tô Hiểu đứng dậy. Nếu đối phương không đến, vậy hắn sẽ đi tìm đối phương. Nhưng đúng lúc này, từ lối vào bãi đậu xe dưới đất, tiếng bước chân vang lên, không nhanh không chậm. Tô Hiểu nhìn về phía đó, quả nhiên là anh Hùng Vương trong bộ giáp vào rực rỡ. Rác rưởi, dám để bản vương rơi vào tình huống bất lợi như vậy, ngươi tội đáng muôn chết. Mặc dù ma lực đã bị cắt đứt, nhưng anh Hùng Vương vẫn hung hăng như thường. Trong bãi đậu xe rộng lớn dưới đất, Tô Hiểu và anh Hùng Vương Gilgamesh đối diện, cách nhau mấy chục mét. Đừng nói những lời vô ích. Ngươi tới đây chẳng phải là muốn cùng ta tỉ thí sao? Tô Hiểu chậm rãi rút Trảm Long Thiền bên hông ra. Ngươi quá coi trọng bản thân rồi. Ta là Gilgamesh, vương của các anh hùng. Gilgamesh đáp lại, giọng điệu kiêu ngạo. Tô Hiểu ngáp lời. Nếu ngươi thực sự muốn tìm chén thánh, ngươi sẽ không có mặt ở đây. Hãy mau chóng đi đi, tìm một kẻ đã mất đi anh linh ngự chủ, như Kenneth của Lancer, chẳng hạn. Đó là lựa chọn tốt nhất. Chỉ ít, hắn vẫn có thể tham gia vào cuộc chiến chén thánh. À, loại chó hoang ấy. Gilgamesh cười, nhưng tiếng cười có phần khó nghe. Cuối cùng, ngươi không cam lòng vì ta đã chặt đứt một cánh tay của ngươi, phải không? Không cam lòng đến nỗi nguyện từ bỏ chén thánh, chỉ để giết ta. Tô Hiểu bước từng bước về phía anh Hùng Vương. Vẻ mặt vẫn không thay đổi. Thì sao? Nếu ngươi có thể giết ta, vậy hãy làm đi. Sau lưng Gilgamesh, một đạo sóng vàng kim bỗng xuất hiện. Đó là năng lực chiến đấu chủ yếu của hắn Gate of Babylon. Thế thì, người cứ thử đi, Tô Hiểu hiếm khi, cùng kẻ địch nói chuyện lâu như vậy, nhưng hắn vẫn mỉm cười. Gilgamesh nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng, có bản lĩnh thì giết ta, nếu không, lần này ta nhất định sẽ chém ngươi. Oanh, Tô Hiểu tung một cú đá mạnh, vụn đá bay tứ tung, trong tay hắn là trường đao, bước đi nhanh như chớp, lao về phía anh Hùng Vương. Vèo, Tô Hiểu sử dụng bản sao đồ cải tiến, bóng người, hắn biến mất. Trước mắt, Gilgamesh, anh Hùng Vương, đã từng chịu thiệt thòi một lần. Vì vậy, hắn sẽ không dẫm phải vết xe đổ, chỉ thấy trên đầu hắn hiện ra hơn trăm đạo sóng không gian màu vàng. Mỗi đạo sóng không gian này đều phóng ra Noble Phantasm, oanh, oanh, oanh. Các Noble Phantasm như mưa, rơi quanh anh Hùng Vương, đâm xuống mặt đất trong phạm vi 10 mét quanh hắn. Những cây Noble Phantasm liên tiếp, xuyên qua không khí, tạo nên khói lửa bùng lên bốn phía. Keng, keng, keng, những tiếng vang giòn giã từ các vụ nổ phát ra, đốm lửa tung tóe khắp nơi. Tô Hiểu hiện thân sau lưng anh Hùng Vương, cách hắn khoảng 5 mét, mấy chục chiếc phản kích thuẫn tạo thành một tấm khiên lớn che chắn trên đầu hắn. Những Noble Phantasm bay thẳng đến. Tô Hiểu bất đắc dĩ đành phải tạm lùi lại. Anh Hùng Vương áp dụng sách lược rất hiệu quả. Nếu hắn không thể bắt được Tô Hiểu, thì sẽ dùng chính thân mình làm mồi dụ, đồng thời áp dụng đại diện diện công kích rộng lớn, để áp chế Tô Hiểu. Những Noble Phantasm không còn rơi xuống nữa, mà phân tán khắp không gian, tạo ra những vết rách tinh mị trên các tấm phản kích thuẫn. Sau đó, chúng tiếp tục trôi nổi quanh Tô Hiểu, bao vây hắn. Anh Hùng Vương đã bắt đầu nghiêm túc, dù hắn không sử dụng The Star of Creation, That Split Heaven and Earth, cũng đã rất khó để đối phó với hắn. Tô Hiểu quét mắt nhìn quanh. Các Noble Phantasm dưới đất đều không phải hạng thường. Những Noble Phantasm này đều có cấp bậc rất cao, thấp nhất cũng là cấp B. Anh Hùng Vương vốn là một cung thủ, một kỵ sĩ bắn cung. Tuy nói trong chén thánh chiến tranh trước, các cung thủ chiến đấu cận chiến thường rất mạnh, khiến người ta phải câm lặng. Nhưng anh hùng vương là ngoại lệ, trong tình huống không cần sử dụng The Star of Create. King Jandas, Put Heaven and Earth, năng lực cận chiến của anh hùng vương thực sự rất bình thường, chỉ cần tô hiểu tiến gần một bước, chỉ trong nháy mắt, hắn sẽ bị băm thành tám mảnh. Hiện tại, điều mà tô hiểu cần suy tính, chính là làm thế nào để tiếp cận anh hùng vương, đối phương có những sóng không gian rất mạnh mẽ, có tính tấn công rõ rệt, chỉ cần hắn tới gần, những sóng không gian này sẽ phóng ra Noble Phantasm, công kích với mật độ dày đặc đến mức không thể tránh né. Ngoài ra, trong Gate of Babylon có vụ và Noble Phantasm, có thể nói là không thể đếm hết. Berserker báo lên tên gọi, anh hùng vương ôm ngực đứng tại chỗ, cằm khẽ ngậm lên, phía sau, những sóng không gian lóe lên ánh hào quang màu vàng. Tô hiểu nhíu mày, do dự một chút, rồi lên tiếng, bia quy giả, đột nhiên, những sóng không gian bên cạnh, anh hùng vương biến mất. Tô hiểu, sững sờ, chẳng lẽ đối phương đã từ bỏ. Bản vương thời gian, không nhiều, sở dĩ, một đạo sóng không gian từ tay, anh hùng vương phân nhánh ra. Bên trong sóng, không gian đó, từ từ hiện ra một thanh kiếm, đó chính là chuôi kiếm của The Star of Creation, that split heaven and earth. Thanh kiếm hiện ra, chuôi kiếm màu vàng, thân kiếm hình trụ, trên thân kiếm phủ kín những hoa văn đỏ, viên trụ ở thân kiếm rõ ràng, không phải dùng để chém, mà là để cắt ra thế giới. Mặc dù lời này có vẻ hơi phóng đại, nhưng việc cắt ra không gian vẫn là điều có thể thực hiện được. Anh hùng vương dưa cao The Star of Creation, that split heaven and earth, nhưng hiện tại hắn không có ngự chủ cung cấp ma lực. Vì vậy, việc tiêu hao sức chiến đấu là điều không sáng suốt. Phàm nhân, dưới uy nghiêm của bản vương, sẽ chỉ run rẩy và đón nhận vận mệnh mà thôi. The Star of Creation, that split heaven and earth, phát ra những kiếm phong màu đỏ. Cả tòa bãi đậu xe ngầm bắt đầu rung chuyển, rác, rác. Trên nhà bãi đậu xe xuất hiện những vết rạn nứt, cấu trúc thép chắc chắn bị phá vỡ, bê tông và đất đá bắt đầu đổ xuống. Oanh, những kiếm phong màu đỏ khuếch tán ra xung quanh. Khi bê tông và mảnh vụn chạm vào kiếm phong, chúng lập tức biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Kiếm phong màu đỏ từ vị trí của anh, hùng vương lan, tỏa ra xung quanh, bất kể là bê tông hay kim loại. Chỉ cần chạm vào kiếm phong, đều sẽ tan biến ngay lập tức. Kiếm phong màu đỏ lao tới Tô Hiểu. Với tốc độ của nó, rõ ràng không phải là lúc để Akechi chọn phương án lui bước. Tô Hiểu thu chạm long thiểm vào bao. Tay phải, hắn nắm chùy đao, tay trái nắm vỏ đao. Trường đao chạm long thiểm nằm ngang trước mặt. Nhìn kiếm phong màu đỏ lao tới, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hắn chuyển hóa 300 điểm pháp lực chỉ thành năng lượng thanh cương ảnh, bao bọc vỏ đao chạm long thiểm bằng lớp năng lượng này. Trường đao từ từ rút ra khỏi vỏ, ánh sáng lam hiện lên, tia sáng xanh này có sức cắt cực kỳ mạnh mẽ. Khí tức của Tô Hiểu cũng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Xoạt, dưới chân Tô Hiểu, mặt đất xuất hiện những vết chạm tinh mịn. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn, vết rách của phản kích thuẫn biến mất. Thay vào đó là mấy chục chiếc phản kích thuẫn mới tinh xuất hiện. Những chiếc phản kích thuẫn này có hình dạng đa dạng, không phải là kiểu lục giác như trước, mà nếu gom lại, chúng sẽ tạo thành một bộ giáp nửa trong suốt, làm bằng năng lượng thuẫn. Một mặt của các phản kích thuẫn bay về phía Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc, mấy chục chiếc thuẫn này ghép lại thành một bộ giáp bao bọc lấy thân thể hắn, ngay cả đầu cũng được bảo vệ trong đó, phá không được. Tô Hiểu nhẹ nhàng nâng bắp chân. Sau đó lao đi với một tiếng vèo, hắn biến mất vào trong màu đỏ kiếm phong. Khum, một đạo ánh sáng màu lam bỗng xuất hiện trong bãi đậu xe dưới đất, vút qua không trung, thẳng tắp xuyên qua màu đỏ kiếm phong và hướng về anh hùng vương. Anh hùng vương chỉ cảm thấy cánh tay lạnh buốt, một cánh tay của The Star of Creation that split heaven and earth hạ xuống trước mặt hắn. The Star of Creation that split heaven and earth. Rồi xuống đất, màu đỏ kiếm phong lập tức biến mất, không còn dấu vết, và ngay lập tức, trên mặt đất trong bãi, đậu xe xuất hiện một vết nứt lớn, có đường kính rộng mười mấy mét, ánh sáng mặt trời xuyên qua, và chiếu vào bên trong. Trên trán anh hùng vương, nổi lên những gân xanh, hắn lại bị chặt đứt một cánh tay, phù phù một tiếng, Tô Hiểu đột ngột lao tới, từ phía sau lưng anh Hùng Vương. Máu tươi từ dưới thân hắn tràn ra. Nghĩ đến việc dùng thân thể máu thịt mà chống lại The Star of Creation, That Split Heaven and Earth, quả thực là vô tri, chẳng khác nào rác rưởi. Anh Hùng Vương nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Hiểu đã ngã xuống. Hắn cười một cách vô cùng mãn nguyện, trên người Tô Hiểu đầy những vết thương chẳng trị. Cánh tay cầm đao của hắn đã bị chặt đứt, còn chảm long thiềm thì cắm sâu vào mặt đất, cách đó không xa. Khạc khạc khạc, Tô Hiểu ho ra mấy ngụm máu lớn. Hắn dùng cánh tay cuột đẩy thân.